Bộ dáng cùng Tiếu Kiếm Minh có chút tương tự, không tiếng động há to miệng, thống khổ gào thét, chạy ra khỏi chủ điện, lẩn vào hư không, cũng ngay một khắc này, mệnh đăng của Phương Hành chợt dập tắt, tựa như chân linh trong đó đã biến mất. Hô, mau, mau sai người đi theo sát linh, nhất định phải bắt được tiểu quỷ này. Tiếu Sơn Hà trong nháy mắt, phảng phất bỗng nhiên già nua đi 100 tuổi, tóc mai vốn hoa râm đã trở nên một mảnh tuyết trắng. Thanh điểu trưởng lão sớm chờ đợi ở ngoài điện lập tức sai người gõ vang tỉnh Lôi Cổ. Đem đệ tử Thanh Vân Tông đều phái ra ngoài. Cũng vào lúc này, phía sau Thanh Vân Tông chủ phong, Trần Huyền Hoa đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, ở phía sau hắn, Thiết Như Cuồng nói nhỏ. Tông chủ, hy vọng ngươi có thể cứu tiểu quỷ này một mạng. Trần Huyền Hoa nghe vậy, thở dài, nói, đây là một mầm mống tốt a. Trong 205 năm tháng ta tu hành, mầm mống như vậy cũng không thấy nhiều. Chẳng qua là, ai, ta không cách nào bảo vệ hắn. Cho dù ta thưởng thức hắn, dù sao tiểu quỷ này cũng là đã hỏa thiêu tông môn. Còn đem Tê Hà, Sơn Hà, Thư Văn ba cốc cướp sạch sạch sẽ, dựa theo môn quy, chúng ta, hắn không tiếp tục nói. Nhưng Thiết Như Cuồng cũng hiểu được, tiểu vương bát đản này gây ra họa quá lớn. Không tính chuyện hắn chém Tiếu Kiếm Minh, chỉ riêng chuyện cướp sạch ba cốc, nổ tung hai cốc, lửa đốt tông môn, đã đủ để Thanh Vân Tông giết hắn 10 lần. Về tình về lý, Thanh Vân Tông cũng không thể giúp hắn. Thậm chí dựa theo môn quy, còn muốn ban phát, trảm nghịch phù, đem liệt vào phản nghịch của Thanh Vân Tông mọi người truy sát. Chẳng qua sau khi đã nhận ra Tiếu Sơn Hà chuẩn bị dùng mệnh đăng của Phương Hành để khắc chế. Thiết Như Cuồng không còn cách nào, chỉ có thể tìm đến tông chủ. Hắn đã phát hiện, Thanh Điểu Sư Muội đã cùng Tiếu Sơn Hà đi tới cùng nhau. Hai người kia cũng là quyết tâm muốn Phương Hành chết. Tự mình một người không thể nào ngăn cản được hai người bọn họ. Duy nhất có thể ngăn cản hai người bọn họ, chính là tông chủ Trần Huyền Hoa. Thấy tông chủ nói như thế, Thiết Như Cuồng trong lòng cũng có chút ảm nhiên. Nghĩ thầm, tiểu quỷ này đã quá xem thường Thanh Vân Tông rồi. Tuy là tiểu tông, dù sao cũng đã từng là nơi truyền thừa từng xuất hiện cao thủ kim đan. Có rất nhiều thủ đoạn quỷ tà. Hoa ha ha, thật có nhiều thu hoạch như vậy. Đây không phải là phát tài ư, giờ khắc này. Phương Hành đã cùng Kim Ô trốn ra ngoài ngàn dặm, thấy phía sau không có truy binh. Trong bụng cũng buông lỏng. Phương Hành khẩn cấp để cho Kim Ô kiểm kê lợi ích. Nhất thời kinh hãi có chút ngẩn người. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thanh Vân Tông thoạt nhìn không thu hút lắm. Các trưởng lão truyền pháp đều mập mạp như vậy. Quả thực chính là dê béo siêu cấp A, đồ vật quá nhiều. Ngay cả Kim Ô cũng chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ. Nhưng chỉ cần một phần nhỏ này, chính là một khoản tài sản không nhỏ rồi. Cụ thể số lượng tạm thời không cách nào đoán chừng. Nhưng nếu dùng một hình tượng tỷ dụ mà nói, trước đó Phương Hành là một thổ tài chủ ở nông thôn. Ôm 20-30 lượng bạc coi làm bảo bối. Nhưng mà bỗng nhiên, liền biến hóa nhanh chóng thành đại lão gia trong thành. Đầu tiên nói trước, Kim gia ta lúc này lập công lớn. Chúng ta chia 6-4, ta 6-4, Kim Ô Dương Dương đắc ý cùng Phương Hành đàm phán. Phương Hành trợn mắt, nói, không có ta hấp dẫn chú ý của bọn họ. Ngươi có thể thành công sao? Được rồi, lần này ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của ta. Chúng ta phân chia 5 năm, công bằng song phẳng. Kim Ô trong lòng vui mừng, nói, tốt, một lời đã định, lúc trước cùng Phương Hành chia chác, vẫn luôn là Phương Hành chiếm phần lớn, hôm nay có thể chia đều. Nó đã cảm giác buôn bán có lời. Hai kẻ này trước thương lượng, muốn tìm một chỗ để chia của, xong mà đúng lúc này, đột nhiên Phương Hành trong lòng rùng mình. Quay đầu lại hướng phương hướng Thanh Vân Tông nhìn lại, ở trong lòng hắn, mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác không ổn. Đây là một loại cảm ứng đối với nguy cơ, giống như có nguy hiểm không nhìn thấy nào đó nhanh chóng đến gần chính mình. Hết lần này tới lần khác cái gì cũng nhìn không thấy.